Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, phần 17. Trong đêm đen có cái siêu thị vẫn như cũ sáng ngời lóa mắt. Giống cái siêu đại vật phát sáng, hấp dẫn phạm vi số cây em nội may mắn còn tồn tại nhân loại ánh mắt. Cũng vì bị nó hấp dẫn tới người sống sót cung cấp hy vọng cùng che chở. Nhìn chính mình nhà này siêu thị, nhỏ nhỏ tự hào cùng kiêu ngạo ở Lục Lê trong lòng dâng lên, mang theo mỉm cười. Lục Lê phóng bình tổng điều khiển chung ghế dựa, hãm ở ghế dựa chung tiến vào giấc ngủ sâu. Tổng điều khiển ánh đèn ngay sau đó dần dần ảm đạm xuống dưới. Vì nó chủ nhân xây dựng ra nhất thoải mái giấc ngủ hoàn cảnh, ngày hôm sau sáng sớm. Ngày mới lượng, Lục Lê đã ở tổng điều khiển chung trải qua một vòng huấn luyện. Bởi vì vô pháp tiến vào trừ tổng điều khiển ở ngoài mặt khác phòng. Nàng chỉ có thể múc nước rửa sạch một phen, sau đó xuất hiện ở trong phòng, sắc trời dần dần sáng ngời. Mai như mãnh đến từ ác mộng trung tỉnh lại, lập tức kinh ngồi dậy. Đương nàng nhìn đến nằm trên mặt đất Lục Lê khi, nhịn không được nước mắt lại lần nữa trào ra hốc mắt. Lục Lê đứng dậy phục đến Mai như trên đùi. Ôm nàng eo nhẹ nhàng chụp vỗ, Mai như đem Lục Lê ôm tiến trong lòng ngực. Áp lực thanh âm nghẹn ngào nói, Lê Lê, mụ mụ hảo hối hận, lúc ấy liền không nên làm Tiểu Ngọc tiếp tục đọc sách. Nếu là nàng cũng giống ngươi giống nhau ở chúng ta thị công tác, ra cái chuyện gì cũng có thể lập tức tìm được người. Hiện tại nàng người ở như vậy xa địa phương, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Ta đêm qua mơ thấy nàng cùng nàng ba ba giống nhau. Lập tức, liền không phải người. Sẽ không, mẹ nuôi, ta dự cảm đến Tiểu Ngọc còn bình bình an an. Người biết ta dự cảm luôn luôn thực chuẩn, cho nên tin tưởng ta nha. Chúng ta còn có thể tái kiến Tiểu Ngọc, chúng ta đây ra thiên tắc đâu. Lê Lê, người nói nhà của chúng ta thiên tắc có khỏe không? Một bên Thiển Miên Trình Tĩnh Phương cũng tỉnh, lập tức khẩn trương mà truy vấn. Lục Lê rất rõ ràng thường thiên tắc còn may mắn còn tồn tại. Vì thế khẳng định mà an ủi Trình Tĩnh Phương, còn sống liền hảo. Còn sống liền hảo, Trình Tĩnh Phương lẩm bẩm mà lặp lại hai lần, tay chặt chẽ mà bắt lấy chăn, thần sắc dần dần kiên định lên, bỗng nhiên nói, ta muốn đi kinh thành, nói xong một lần còn chuyên môn quay đầu đối với Mai như cùng Lục Lê lặp. Lại lần thứ hai, ta nhất định phải đi kinh thành, tìm ta tiểu nhi tử, Mai như sửng sốt một chút. Nhìn thần sắc kiên định bạn tốt, như là tìm được rồi mục tiêu, cũng hạ quyết tâm, ta cũng đi, nhà ta Tiểu Ngọc cùng nhà ngươi Thiên thì tại cùng nhau. Chúng ta cũng cùng đi tìm, đến lúc đó toàn tìm được rồi mới xem như đoàn viên. Mẹ nuôi, ta vốn dĩ, Lục Lê vội vàng ý đồ thay đổi Mai như quyết định. Nàng vốn là chuẩn bị tìm được cha nuôi mẹ nuôi sau mang theo bọn họ trở lại siêu thị. Đưa bọn họ dàn xếp ở siêu thị, xác định Tiểu Ngọc tình huống sau, nàng lại tìm thời cơ một mình đi Bắc Kinh tìm người. Rốt cuộc nàng cho dù ra cửa cũng có siêu thị làm hậu thuẫn, an toàn có thể được đến nhất định bảo đảm, nhưng nếu là mẹ nuôi đi theo cùng nhau lên đường nói, nguy hiểm ngược lại sẽ tăng đại. Lê Lê, mụ mụ biết ngươi là hảo hài tử, nghe mụ mụ nói. Mụ mụ nhận thức một cái ở chúng ta thị quân khu công tác thúc thúc. Mụ mụ sẽ đem ngươi phó thác cho hắn. Tốt xấu có thể nhiều chiếu cố ngươi một chút. Đi kinh thành tìm Tiểu Ngọc sự tình. Vẫn là làm mụ mụ cùng ngươi trình gì đi. Chúng ta nếu có thể tìm được Tiểu Ngọc, nàng khẳng định cũng hy vọng nghe được ngươi bình bình an an tin tức. Lục Lê khuyên can nói ngược, lại bị Mai như đánh gãy. Mai như vui mừng mà sờ sờ Lục Lê đầu nhỏ. Nàng thân sinh nữ nhi tuy rằng còn sinh tử chưa biết, nhưng con gái nuôi bình yên vô sự tóm lại làm nàng trong lòng an ủi rất nhiều. Chương 22 mắt thấy Mai như cùng Trình Tĩnh Phương đều thương lượng hảo muốn cùng nhau bắc đi lên kinh thành. Lục Lê chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, cuối cùng rốt cuộc thừa dịp ngắn ngủi một chỗ thời gian. Đem chính mình siêu thị tình huống đơn giản mà cấp mẹ nuôi giải thích một phen, Mai như nghe Lục Lê miêu tả kinh ngạc đến không khép miệng được, nắm chặt chạm đất Lê cánh tay, trầm tư nửa ngày, mới lời nói thấm thía mà nói. Hôm nay cũng thật thay đổi. Lê Lê, ngươi nói mụ mụ giống như nghe hiểu, lại giống như không hiểu lắm. Bất quá mụ mụ biết, thứ này khẳng định không thể nơi nơi nói bậy. Lê Lê ngươi phải hảo hảo quản im miệng, chính mình biết là được, lại không thể loạn ồn ào. Bụng người cách một lớp da, ngươi nhưng đến cảnh giác điểm, mai như không yên tâm mà túm chạm đất lê tay thuyết giáo lên. Nàng tuổi lớn, nhất thời vô pháp lý giải tiếp thu quá mới mẻ thần kỳ đồ vật. Nhưng cũng có thể loáng thoáng cảm giác được nhà nàng khuê nữ có cái thực khó lường bảo bối. Nhịn không được lo lắng lên, thất phu vô tội hoài bích có tội, nhiều đến là người đỏ mắt người khác trong lòng ngực bảo bối. Trăm phương nghìn kế tính kế đoạt lấy tới, luôn mãi dặn dò Lục Lê phải bảo vệ hảo tự mình. Mai như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bỏ thêm một câu, muốn thật lại nói tiếp, này kỳ quái sự tình thật đúng là không ít. Ngươi xem, vốn dĩ tưởng khuyên lại mẹ nuôi ngược lại bị thuyết giáo một đốn. Chỉ có thể liên tục gật đầu Lục Lê kế tiếp đã chịu kinh hách. Bởi vì nàng trơ mắt mà nhìn nguyên bản nắm ở mẹ nuôi trong tay ly nước. Bỗng nhiên liền biến mất không thấy, không gian dị năng. Lục Lê buột miệng thốt ra trong đầu chợt lóe mà qua ý niệm. Ngay sau đó cẩn thận dò hỏi khởi Mai như phát hiện này một đặc thù năng lực trải qua. Sau đó mẹ con hai cái đầu chống đầu ở phòng trong một góc thí nghiệm lên. Cuối cùng phát hiện Mai như thật sự bị kích phát rồi không gian dị năng. Hiện giai đoạn đại khái có một cái 1 mét vuông không gian. Chỉ cần tay tiếp xúc đến vật phẩm đều có thể thu vào nàng không gian, Lục Lê thực hưng phấn. Mai như có thể kích phát dị năng, thuyết minh nàng khiêng qua văn minh tiến giai thí luyện đệ nhất giai đoạn tiến hóa quá trình. Nàng đem được đến không chỉ là dị năng, còn có thân thể tố chất tăng lên, mà mỗi nhiều một phân thực lực, đều có thể nhiều một phân ở cái này thế đạo sống sót khả năng, Mai như cũng thật cao hứng. Nàng không giống người trẻ tuổi biết được nhiều, kích phát rồi không gian dị năng nàng cũng không có gì khái niệm. Trải qua Lục Lê sau khi giải thích, nàng mới hiểu được nàng đây là chung giải thưởng lớn. Chỉ cần có thể nhiều một phân tìm được nữ nhi trợ lực. Nàng đều cao hứng, vì thế, chờ Trình Tĩnh Phương từ buồng vệ sinh ra tới khi, liền nhìn đến mẹ con hai cái ngồi xổm phòng trong một góc hưng phấn mà lẩm nhẩm. Cho dù nhìn đến nàng dừng đàm luận, nhưng trên mặt tươi cười lại chưa từng đạm đi, làm sao vậy? À như ngươi lại đồng ý Lê Lê đi theo đi. Trình Tĩnh Phương nhớ rõ nàng tiến buồng vệ sinh trước mẹ con hai cái còn ở vì muốn hay không cùng. Đi kinh thành tranh luận không thôi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt thành nhất trí, Mai như cùng Lục Lê liếc nhau. Ở Lục Lê chờ mong trong ánh mắt, Mai như gật gật đầu. Đáp trả, ân, quyết định, Lê Lê cũng thực lo lắng Tiểu Ngọc. Không cho nàng sớm một chút nhìn đến Tiểu Ngọc. Nhà đầu này là không an tâm, Mai như ở biết được Lục Lê trên người có át chủ bài có thể ở thời khác. Mấu chốt bảo vệ tốt nàng chính mình sau, liền cảm thấy cùng với các nàng tách ra sau cho nhau lo lắng. Còn không bằng cùng nhau đi, quan trọng nhất chính là Lục Lê biết Trương Minh Ngọc vị trí ở nơi nào. Ở vô pháp thông tin liên hệ hiện tại này thật sự là phi thường mấu chốt một chút, Mai như hảo tâm. Tình vẫn luôn bảo trì đến ra khỏi phòng nhìn đến đối diện cửa phòng nhắm chặt phòng ngủ chính. Thở dài một hơi, Mai như vỗ vỗ lo lắng mà nhìn nàng Lục Lê tay. Thấp giọng nói, cơm nước xong mụ mụ tự mình đi xử lý đi, Lục Lê cũng không biết nên nói cái gì. Đành phải gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía phòng khách khi, Cố Hạo Lâm, Thường Thiên Khải đã ngồi ở trên sofa chờ đợi, Lục Lê chú ý tới. Thường Thiên Khải trên người quần áo thế nhưng thay đổi, không hề là trước một ngày dã chiến phục, mà là cùng Hàn Lệ Phong giống nhau màu đen trang phục. Hơn nữa Thường Thiên Khải cả người trạng thái trở nên thực không giống nhau. Ngày hôm qua ban ngày hắn tuy rằng lo lắng nhưng còn vẫn duy trì lạc quan tích cực. Đêm qua đại chịu đả kích sau cảm xúc một lần ngã xuống đáy cốc. Suy sút bất lực, nhưng hôm nay Thường Thiên Khải ngồi ở chỗ kia tựa như một phen ra khỏi vỏ trường đao. Dâng trào sắc bén, tràn ngập công kích tính cùng lực sát thương. Tiết huyết lạnh nhạt quân nhân hơi thở càng vì nồng đậm, tình huống như vậy thực quỷ dị a. Lục Lê như suy tư gì mà nhìn về phía Cố Hạo Lâm. Không nghĩ tới hắn vừa vặn quay đầu tới, thâm thúy màu đen trong mắt một mảnh lạnh băng, ở đối thượng Lục Lê đôi mắt khi tạm dừng một cái chớp mắt. Sau đó rũ xuống đôi mắt, lại ngẩng đầu khi đưa cho Lục Lê hai túi nhiệt tốt sữa bò. Lục Lê nhìn kỹ đi, Cố Hạo Lâm trên nét mặt lại vô vừa rồi cái loại này lạnh đến không giống nhân loại cảm giác. Phía trước chứng kiến phẳng phất ảo giác, Lục Lê nói lời cảm tạ sau tiếp nhận sữa bò. Đưa cho Mai như một túi. Sau đó một ngụm cắn khai chính mình sữa bò. Biên mồm to nuốt vừa nghĩ đến. Bọn họ này một đám người rốt cuộc là như thế nào ghé vào cùng nhau. Mỗi người đều có bí mật bộ dáng a, cơm sáng là sữa bò cùng chiên trứng. Mỗi người đều có một phần. Từ Hàn Lệ Phong đầu bếp khuynh tình phụng hiến. Ăn xong bữa sáng, Trình Tĩnh Phương lập tức tuyên bố, Tiểu Khải, ta và ngươi mai gì quyết định mang theo Lê Lê cùng đi kinh thành tìm Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tác. Ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Thường Thiên Khải nghe vậy theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Cố Hạo Lâm. Trình Tĩnh Phương thấy vậy lập tức không vui. Này đều gì lúc, ngươi còn chuẩn bị nghe thượng cấp mệnh lệnh không thành. Các ngươi bộ đội không phải ở Đông Nam khu vực sao? Ta liền không hỏi ngươi như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở chúng ta Chiêu Dương. Nếu đã về nhà cũng đừng hồi bộ đội đi, nhà ta đúng là yêu cầu ngươi thời điểm, mẹ Thường Thiên Khải khẩn trương. Hắn thượng cấp nếu là xa cuối chân trời còn chưa tính. Nhưng hắn thượng cấp liền ở chỗ này ngồi đâu, huống chi bọn họ hiện tại có càng gần một tầng quan hệ. Không phải hắn tưởng không nghe mệnh lệnh là có thể không nghe. Trình Tĩnh Phương lại hoàn toàn không để ý tới Thường Thiên Khải. Ngược lại đối với Cố Hạo Lâm cùng Hàn Lệ Phong khuyên nhủ. Hai vị này là Tiểu Khải chiến hữu đi, nhà các ngươi ở nơi nào a? Loại này thời điểm các ngươi khẳng định cũng tưởng về nhà đi xem đi. Muốn a di nói, các ngươi cũng về nhà đi thôi. Nếu là cùng chúng ta tiện đường ta còn có thể kết bạn lại đi đoạn đường. Đừng trách a di lời nói các ngươi không thích nghe, đều là đại lời nói thật, này nếu là một phương gặp nạn, khẳng định là bát phương chi viện, các ngươi nghe theo mệnh lệnh điều đến tai khu đi cũng là hẳn là. Nhưng vấn đề hiện tại là bát phương gặp nạn a, muốn a di nói, vẫn là các cô các gia đi, trình gì xem đến đỉnh chuẩn, lần này gặp tai họa địa phương xác thật không ngừng là Chiêu Dương. Chúng ta cũng thực lo lắng trong nhà tình huống, cũng là chuẩn bị về nhà, vừa lúc ra liền ở kinh thành, dọc theo đường đi kết cái bạn cũng càng an toàn chút, Hàn Lệ Phong ôn hòa mà phụ họa nói. Liên tục gật đầu, tràn đầy đồng cảm bộ dáng. Hết chương.